Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa nói hắn cồng kềnh mang đến đủ loại thuốc chai chai lọ lọ, thậm chí còn lôi theo một vị bác sĩ cùng xuống tầng hầm để nhờ ông ta trị vết thương cho Warner. Warner từ chối thuốc men lẫn sự cự tuyệt khám của bác sĩ. Không phải vì nghi ngờ năng lực bác sĩ, cũng không phải ngại tấm chân tình của bác, mà bởi vì vết thương của anh trên thực tế đã tốt hơn phân nửa rồi, không cần xử lý gì nữa, càng không phải phiền bác sĩ động tay. Cô nhóc chân chân kia, chính cô không chịu cảnh sát thì thôi, không ngờ lại còn kéo anh cùng xuống nước, đạp đổ luôn bức tường cảnh sát của anh. Quần không chịu sử dụng thuốc mỡ, chân chân bèn lấy ngón tay chấm một ít, bỏ luôn ngoài tai lời anh khuyên can. Cô ý bôi thuốc mỡ đó vào mắt cá chân bị thương của mình. Kết quả chưa đến một giờ sau, vết sưng ở mắt cá chân hoàn toàn biến mất. Rồi khoảng 2 giờ sau nữa, một chút đau đớn cũng chẳng còn. Giống như vết thương bốc hơi sạch sẽ, chân chân có thể đi, có thể chạy, có thể nhảy, hiển nhiên đã lành lặn được gần 7-8 phần. Cô tự lấy mình làm vật thí nghiệm, chẳng những không bị độc chết, ngược lại còn khỏe nhờ vâm. Warner còn có lý do nào mà bác bỏ hộp thuốc nữa đây? Cô ngồi trước mặt anh, cầm hộp thuốc dâng lên, trông mong ngó anh, nhanh chóng bôi thuốc đi, bôi càng sớm khỏi càng mau. Tuy nhiên Warner nhất nhất không chịu dùng, còn bảo cái gì mà chẳng cần thuốc cũng tự lành. Chân chân đoán anh có lẽ là vì vấn đề mặt mũi đây. Lúc trước thô lỗ đem thuốc quẳng vào thùng rác, hiện tại lại bắt đầu nhặt lên bôi trên mặt. Điều này chắc chắn gây tổn hại đến thể diện đàn ông của anh. Vì thế chân chân đành ríu rít vây quanh anh, tỉ thiết xoay tròn, ậm ỉ muốn giúp anh bôi thuốc. Không đem thuốc chét được lên mặt anh thì nhất định không bỏ cuộc. Cô giường này mùa vuốt định bôi thuốc lên da anh. Anh ngay tức khắc trốn tránh che mặt, kiên quyết không hợp tác với cô. Vì vậy việc bôi thuốc tốn chẳng mấy thời gian lại bị hai người sẵn co đến nửa tiếng sau mới xong. Quan sát vết thương của anh cầm máu khép miệng, chân chân kiêu ngạo giơ hộp thuốc lên, vui sướng nhướng mày, sau đó lại đem thuốc thoa lên những vết xanh tím còn lại trên thân thể mình lẫn tứ chi bị trói sưng đỏ. Cực lực sử dụng triệt để hộp thuốc lợi hại. Từ lúc mắc vào trong phòng, ánh mắt luôn không rời khỏi chân chân. Dầm nhãn tham lam chiếu vào cơ thể cô, không nỡ buông tha một phần da thịt nào trên người cô. Loại ánh mắt dâm dục trắng trợn này của hắn khiến cho Warner trở thấy vô cùng phản cảm. Nếu là trước đây phụ nữ của anh bị người khác dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm, thì anh sẽ luôn cảm thấy vô cùng tự mãn, vô cùng vinh quang, vô cùng hãnh diện. Nhưng anh bây giờ anh chỉ hận không thể đem chân chân giấu đi, để không có bất cứ thằng nào ngắm được vẻ đẹp của cô. Thứ suy nghĩ đột ngột này tương đối lạ lẫm khiến cho Warner hơi hơi khó hiểu. Bực ngành từ trước chắn chân chân, dùng chính thân thể cao lớn của mình cắt ngang tầm mắt thèm thuồng của bạn tốt. Anh nhàn nhạt trêu đùa. Bác, đừng có lộ cái vẻ mặt như chưa từng thấy quà của mấy em gái trẻ thế. Các vết bẩn tím trên chân quật chân chân hiện tại đều đã lặn hết, nên cơ thể trong nõn tựa như tuyết của cô liền trở về với vẻ đẹp vốn có của nó. Làn da bóng loáng, chân mềm lộ lộ, mê hoặc tất cả cánh đàn ông. Mark chậm rãi thu hồi tầm mắt về phía khuôn mặt đẹp trai của Warner. Bạn tôi ơi, cô gái đáng yêu kia chính là cô nhóc cậu nhặt được ở quán lẩu đó sao? Nói cho tôi biết quán đó ở đâu, tôi cũng muốn nhặt một cô gái về. Khuôn mặt đẹp trai của Warner tràn ngập bực bội, cảnh cáo bảo. Bác, tốt nhất ngay cả trong suy nghĩ của cậu cũng đừng nên dính tới cô ấy. Mắc cười một cách thô tục, kéo Warner đến gần cửa nhỏ giọng hỏi. Bạn tôi à, cậu thật sự chỉ định để cô ấy làm nữ giúp việc nhà cậu thôi ư? Bằng không thì cậu có đề nghị nào tốt hơn? Làm nữ giúp việc là mai một sắc đẹp của cô ấy. Theo ý tôi, chẳng thà cậu xa cô ấy cho tôi. Tôi đảm bảo chỉ cần 3 tháng tôi sẽ bồi dưỡng cô ấy trở thành vũ công bốc lửa nhất của huyền Nhật này. Ý cậu là vũ công thoát y? Warner biết rõ còn cố tình hỏi lại. Ha ha, đương nhiên. Mà có thể dự đoán được cô gái nhỏ này nếu trở thành vũ công thoát y của hắn, muốn không bốc lửa cũng khó. Về sau tiền mặt chắc chắn sẽ từng cọc thì nhào lao vào mặt hắn. Cô ấy không phù hợp. Warner lập tức chốt câu phản đối ngay. Làm sao lại không phù hợp? Mark bất đồng quan điểm với anh. Tôi cảm thấy rất hợp mà. Warner không muốn nghe những lời vô nghĩa từ bạn nữa, bèn dứt khoát hạ lệnh chụp khách. Bà bác sĩ cùng thuốc men của cậu lên trên đi thôi. Tôi không cần lòng tốt của cậu. Anh vỗ vỗ ngực mình. Ở đây tôi nhận. Chân chân ngó hai tên đàn ông to xác đang đứng ngoài hành lang, kề tai thì thầm nho nhỏ, nhàm chán lấy ngón tay nghịch nghịch mấy sợi ren và kim tuyến trên quần áo. Mắt tỉ mỉ xé nét mặt của Warner, vô cùng ngạc nhiên hô. Vết thương của cậu ra khỏi ngành vậy? Không phải mới bị thương hồi sáng à? Làm cách nào mà hiện tại đã đóng vảy? Công lao đều nhờ một tên nhân viên trong club của cậu. Nhờ cậu ta thấy tôi bị thương, liền tự đem thuốc mỡ xuống cho tôi. hiệu quả thật thần kỳ. Nếu cậu có gặp cậu ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net